Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 964, một đi một ở, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.